Chương 2953, Thạch Lan Kinh. Tại trong quá trình nửa hiệp sau đấu giá, Đường Bôn Phú nhị đại này thật là có chút ý tứ, hắn mặc dù cũng chụp được một hai kiện bảo vật, càng nhiều hơn chính là tại lên ào ào những vật phẩm đấu giá kia giá cả. Hắn đem một vài vật phẩm đấu giá giá cả lên ào ào đến đầy đủ hư cao giá cả đằng sau, đột nhiên dừng tay không đập, đem không ít cuối cùng tiếp bàn người mua tức giận đến nghiến răng. Mặc dù nói, những đại nhân vật này đích xác xác là hướng về phía những vật phẩm đấu giá này mà đến, thậm chí bọn hắn đối với trong đó một kiện nào đó vật phẩm đấu giá là nhất định phải được, vì chụp được vật phẩm đấu giá này, bọn hắn đều là có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị đầy đủ tiền vốn. Nhưng là, bị Đường Bôn giày vò như vậy, những vật phẩm đấu giá này cuối cùng chỗ đánh ra giá cả, vượt xa khỏi người mua dự toán, thậm chí là cao hơn gấp bội, có không hợp thói thường đến gấp 10 lần, xuất huyết nhiều như vậy, này làm sao không để cho những người mua này hận đến nghiến răng đây này. Nhưng là, nơi này hết lần này tới lần khác lại là Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá, tất cả mọi người không làm gì được hắn Phú Nhị Đại này, bằng không mà nói, đổi chỗ khác, nói không chừng Đường Bôn sớm đã bị người gỡ thành tám khối lớn. Đường Bôn Đường Nhị Đại này thật sự chính là một bộ lão tử có tiền, ai cũng không sợ bộ dáng, cho nên, ai giá cả cũng dám lên ào ào một chút, ngay cả Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế tham gia bán đấu giá thời điểm, hắn đều muốn lên ào ào một chút. Bất quá, nhà giàu mới nổi này một dạng tiểu tử, cũng là có chút điểm tiểu cơ linh, đối với Tôn Hoàng Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế tham dự đấu giá, hắn cũng vẻn vẹn nho nhỏ lên ào ào một chút giá cả, cũng không có nhất đến như vậy không hợp thói thường. Tiểu tử này, ta cũng hoài nghi có phải hay không Kiêu Hoành Thương Hội mời tới nắm. Nhìn thấy Đường Bôn Phú Nhị Đại này hung hăng càng quấy, Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi thì thào nói, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, không nói gì thêm. Phía dưới vật phẩm đấu giá này, chính là vô cùng khó được cổ kinh. Ngay tại Đại Hắc Ngưu nói chuyện ở giữa, một cái mới vật phẩm đấu giá bị đẩy đi lên. Lúc này, chỉ gặp trên khay cổ hương cổ sắc để đó một bản cổ kinh. Bản cổ kinh này 10 phần cổ lão, cả bản cổ kinh ố vàng, tự hồ đã tại trong vô số tuổi chảy xuôi lấy, đắm chìm ở trong năm tháng tuyên cổ. Chính là như thế một bản cổ lão vô cùng cổ kinh, nó tự hồ là gánh chịu lấy vô lượng Phật lực, tự hồ đang trong bản cổ kinh này liền ẩn chứa một tôn vô thượng đại Phật một dạng, nó tự như lúc nào cũng sẽ giấy rách mà ra. Quản chi bản cổ kinh này không có tản mát ra vô địch Phật lực, nhưng là, khi bản cổ kinh này lẳng lặng nằm tại trên khay thời điểm, liền đã khiến người ta cảm thấy có một tôn cổ Phật ngồi xếp bằng ở chỗ kia một dạng. Bản cổ kinh này, tên là Thạch Lan Kinh, đây là tam đại cổ kinh một trong. Lúc này nữ đấu giá sư chậm chậm nói, cái gì, Thạch Lan Kinh? Nghe được cái tên này, ở đây có Phật đạo đại nhân vật đều thất kinh, nói ra, đây là sự thực, Thạch Lan Kinh, không thể giả được. Nữ đấu giá sư chậm chậm nói ra, Thạch Lan Kinh, chính là Phật đạo bắt đầu cổ kinh một trong, giá trị vô lượng, so Lăng Gia Phật còn cổ lão hơn, từng có truyền ngôn, Lăng Gia Phật thành đạo trước đó, đã từng tham ngộ qua, Thạch Lan Kinh, bản thiếu. Sau trở thành một đời vô song thủy tổ, khai sáng Phật thổ, cho nên, bản này, Thạch Lan Kinh, giá trị, không cần nhiều lời. Nghe được nữ đấu giá sư lời nói đằng sau, ở đây không ít người nhìn nhau một chút, đặc biệt là trong Phật đạo đại nhân vật, nhìn qua bản này, Thạch Lan Kinh, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nóng bỏng, không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng là hướng về phía Thạch Lan Kinh tới. Đối với Phật đạo đại nhân vật mà nói, Thạch Lan Kinh chính là Phật đạo vô thượng cổ kinh. Là Phật đạo tam đại cổ kinh một trong, có người nói Phật đạo tam đại thống, có nhất thống chính là xuất thân từ Thạch Lan Kinh. Thử nghĩ dưới, Lăng Gia Phật tại thời điểm tuổi nhỏ, liền tìm hiểu tới Thạch Lan Kinh, hơn nữa còn là bản thiếu, hắn liền lập địa thành Phật, trở thành vô song thủy tổ, sáng lập vô thượng Phật thổ. Chỉ từ điểm này mà nói, liền có thể nhìn ra được bản Thạch Lan Kinh này là bực nào giá trị. Đương nhiên, đối với những đạo thống khác mà nói, bọn hắn đối với Thạch Lan Kinh, hứng thú tương đối là yếu đi không ít, dù sao, Phật đạo lấy rất nhiều đạo thống công pháp có chỗ xung đột, Thạch Lan Kinh, chính là nắm đập. Người mua chỉ cần đại thành trường tồn chỗ chuyên hưởng chân thạch, lấy 20 triệu là lên giá. Ở thời điểm này, nữ đấu giá sư báo ra giá cả như vậy, 20 triệu, đại thành trường tồn chuyên hưởng chân thạch, mỗi lần tăng giá cả 10 vạn lên. Nghe được lời như vậy, không ít đại nhân vật đều lắc đầu. Mặc dù có một ít đại nhân vật đều đối với bản này, Thạch Lan Kinh, có hứng thú, nhưng là, giá cả như vậy, thật sự là quá bất hợp lý. Từ nơi này cũng nhìn ra được, người bán rất có thể là một vị đại thành trường tồn, bằng không thì cũng sẽ không cần cầu chân thạch như vậy. 2,010 vạn. Mặc dù bộ này, Thạch Lan Kinh, giá cả có chút không hợp thói thường, nhưng là, y nguyên có Phật đạo đại nhân vật đối với nó có hứng thú. Dù sao, Thạch Lan Kinh, chính là Phật đạo bắt đầu cổ kinh một trong, nó có cực lớn giá trị, 21 triệu. Người mua này vừa kêu xong giá, Đường Bôn liền lập tức kêu một cái giá. Người mua này lập tức hướng Đường Bôn nhìn lại, trợn mắt nhìn sang ánh mắt 10 phần lăng lệ, nếu như trong này có thể giết người mà nói, hắn sẽ không chút do dự đem phú nhị đại này làm thịt, trừng mắt ta làm gì. Đường Bôn cười hì hì nói ra, nơi này là phòng đấu giá, ai nhiều tiền, lời người đó tự nhiên có tác dụng, chẳng lẽ ngươi muốn so nắm đấm hay sao? Ngươi muốn so nắm đấm, vậy cũng phải hỏi trước một chút Kiêu Hoành Thương Hội. Người mua này lập tức không có tính tình, không có mấy người dám ở Kiêu Hoành Thương Hội dương oai, dù sao thương hội xuyên qua tam tiên giới này, thực lực là sâu không lường được, không thể so với bất kỳ một đạo thống nào kém, 22 triệu. Tại Đường Bôn vừa báo xong giá đằng sau, chỉ gặp Minh Vương Tả Đồng truyền lời, đây là Minh Vương Phật ra giá cả. Trước đó, Minh Vương Phật kính tượng vẫn luôn không có tham gia đấu giá, vẫn luôn trầm mặc, hiện tại đột nhiên mở miệng đập giá, không hề nghi ngờ, Minh Vương Phật là hướng về phía bản này, Thạch Lan Kinh, tới, 2.210 vạn. Một cái khác người mua cũng báo giá, 25 triệu. Đường Bôn cười hì hì nói, một hơi tăng hơn 200 vạn, cái này lập tức để Đường Bôn đưa tới không ít ánh mắt, một chút ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đường Bôn, bọn hắn ở trong tay Đường Bôn bị thiệt lớn, 26 triệu. So sánh với Đường Bôn phú nhị đại như vậy đến, Minh Vương Phật bên này bất động thanh sắc, lấy rất bình thản giọng điệu báo ra giá cả như vậy, 27 triệu. Quảng chi là cùng Minh Vương Phật đối với giá, hắn vẫn là một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, lão tử có tiền, sợ người nào, 28 triệu. Minh Vương Phật bên này y nguyên bình thản vô cùng, 29 triệu. Đường Bôn cười hì hì nói ra, nhà ta lão nải nải mỗi ngày xướng kinh, ta mua bản trở về cho nàng lão nhân gia niệm niệm, 30 triệu. Minh Vương Phật bên này vẫn là lực lượng 10 phần, quản chi Đường Bôn phú nhị đại này có tiền nữa, bọn hắn cũng là 10 phần bình tĩnh. Nhà giàu mới nổi này, chỉ sợ bọn họ biết mình đối mặt chính là toàn bộ Lăng gia tự đi. Có người gặp Đường Bôn muốn cùng Minh Vương Phật đối với giá, có người không khỏi lắc đầu, nói ra, 31 triệu. Đường Bôn y nguyên một bộ lão tử có tiền bộ dáng, đối với Minh Vương Phật bên này cười nói ra, Phật chủ, các ngươi đều đã thành đạo. Làm gì cùng ta tranh như thế một cái kinh thư đâu? Đối với Đường Bôn lời như vậy, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng khinh thường nhìn bọn hắn một chút, Minh Vương Tả Đồng lạnh lùng báo ra, 32 triệu. Mặc dù giá tiền này cao, nhưng là, đối với Lăng gia tự tới nói, vẫn là có thể tiếp nhận, phải biết, bọn hắn thế nhưng là một cái đạo thống, 33 triệu. Đường Bôn cắn chặt không thả, 100 triệu, tại Đường Bôn vừa mới đem giá cả báo xong thời điểm. Một cái chậm rãi thanh âm vang lên, ta thao, tức vạn hộ lại xuất thủ. Vừa nghe đến 100 triệu đằng sau, mọi người không cần nhìn là ai, mở miệng chính là 100 triệu, toàn trường chỉ có một người, Lý Thất Dạ. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, báo giá chính là Lý Thất Dạ, tất cả mọi người lập tức nhìn lại, nhìn có chút choáng váng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại có một cái hoàn toàn mới ngoại hiệu, tức vạn hộ, bởi vì hắn mới mở miệng động một chút thì là 100 triệu. Hoàn toàn là miễu sát tất cả mọi người. Qua, tiểu tử này, quá điên cuồng, giống như tiền của hắn là vô cùng vô tận một dạng. Tất cả mọi người kinh hãi, không khỏi vì đó xôn xao. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, trong nội tâm đều có chút mộng, tất cả mọi người đang suy đoán, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch ra sao? Đại ca, ta phục ngươi. Đường Bôn lập tức vỗ tay, nói ra, ta Đường Bôn là có tiền, nhưng là... Cùng đại ca ngươi so sánh, ta chút tiền ấy không tính là cái gì, ngươi trâu, 100 triệu, ta không muốn. Lúc này, Minh Vương Tả Đồng cùng Minh Vương Hữu Đồng cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, lần trước tại trong tiệm thời điểm, bọn hắn chính là bị Lý Thất Dạ cướp đi một tôn một Phật, hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn cùng hắn đoạt kinh co rang, này làm sao không để cho trong lòng bọn hắn lửa giận ứa ra đâu. Tiểu tử, ngươi coi như có tiền nữa, cũng không sánh bằng chúng ta Lăng gia tự. Ở thời điểm này, Minh Vương Hữu Đồng không giữ được bình tĩnh, lạnh lùng nói, 300 triệu. Minh Vương Hữu Đồng vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, 300 triệu, tiểu tử này điên rồi đi. Vừa nghe đến 300 triệu, tất cả mọi người líu lưỡi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây người, 300 triệu, 300 triệu, còn có người báo giá sao? Ở thời điểm này, nữ đấu giá sư đều kích động đến không được, bởi vì Lý Thất Dạ mỗi một lần xuất thủ, đều là kinh thiên động địa, lần này đấu giá hội, nàng công trạng đó là tăng vọt. Ngươi, trong lúc nhất thời, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng đều sắc mặt đỏ lên, Minh Vương Tả Đồng lạnh lùng nói ra, đây là ta Phật gia cổ kinh, cho là đón vào Lăng gia tự, 500 triệu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, má ơi, đây là người sao? Tiền không phải tiền sao? Ở thời điểm này, phòng đấu giá không biết có bao nhiêu người đứng lên, toàn bộ tràn diện lập tức sôi trào lên, 500 triệu, 500 triệu, còn có giá cao hơn sao? Phật chủ, cần phải ra lại giá. Ở thời điểm này, nữ đấu giá sư đều kích động đến mặt đỏ lên, nở nang vô cùng bộ ngực sữa chập trùng không dứt, càng lộ ra vũ mị, đều nhanh chảy ra nước. Ở thời điểm này, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng bị tức đến sắc mặt màu đỏ tím, thật lâu nói không ra lời, kém chút thổ huyết, 500 triệu, giá cả như vậy vừa ra, lập tức làm cho cả tràn diện cho phát nổ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.